Nghịch Thế Vũ Thần, chương 154, Chân Long Hiện Thế. Góc truyện audio.com. Đông gia chủ, cần gì phải ép người đến bước đường cùng đâu? Vương Hạo Thần thở dài nói. Dù rằng quan hệ giữa hai bên có thể nói là đã tồi tệ đến cực điểm. Mà Đồng Thiên Tân lần này dẫn người đến đây mục đích không cần nói cũng biết. Thế nhưng Vương Hạo Thần vẫn không muốn hai bên chính thức đi vào tình trạng không chết không thôi. Bổn gia chủ từ trước đến giờ không bao giờ vì gia tộc lưu lại hậu hoạn. Đồng Thiên Tân lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, chính mình đã đem Vương Hạo Thần đắc tội đủ lớn. Vì thế lúc này cho dù đối phương thề với trời sẽ không đối địch với đồng gia hắn cũng sẽ không buông tha. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ có người chết mới đảm bảo vạn vạn vô nhất. Vì thế, hôm nay cho dù thế nào Vương Hạo Thần cũng nhất định phải chết. Hình nhân lúc này đã cùng đồng bị kiện tách ra, lui về bên cạnh Vương Hạo Thần. Một cặp mắt tràn ngập lập tức khóa chặt Đồng Thiên Tân. Thế nhưng hắn cũng không có mạo muội xông lên, bởi vì hắn cảm nhận được xung quanh còn có không ít đồng gia cao thủ. Những người này thực lực cũng không tính cao mình, thế nhưng lại liên hợp tạo thành một tòa trận pháp vây khốn bọn hắn. Mà bên cạnh Đồng Thiên Tân, còn có Đồng Vô Lệ và Đồng Bỉ Kiện, ba người này chỉ cần liên thủ, trong vòng 5 chiêu liền có thể đem hắn giết chết, không ngờ chúng ta chung quy vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Hình nhân cười khổ nói, cho dù là lấy hình nhân tâm cảnh, trong lòng lúc này cũng đã tuyệt vọng, bởi vì hắn không nhìn ra được bất cứ cơ hội sống sót nào cho hắn và Vương Hạo Thần. Trước mắt Đồng Thiên Tân, Đồng Bỉ Kiện và Đồng Vô Lệ tùy tiện chọn ra một người đều có thực lực nhỉnh hơn hắn. Ba người này liên thủ mà nói, hắn hoàn toàn chỉ có nước chật vật chạy trối chết phần. Mà xung quanh lại có vẫn thạch trận che lại, cho dù là lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào chạy ra ngoài. Chính vì vậy, hình nhân gần như đã nhận mệnh, tất cả những gì hắn có thể làm chính là tận lực cùng đối phương đồng quy vu tận. Giết một cái là hòa vốn, giết hai cái xem như có lãi. Hình nhân ngươi không cần phải như vậy. Chúng ta và bọn chúng kỳ thực hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Hình nhân đã làm tốt tâm lý thử chiến đến cùng. Ai biết vào lúc này Vương Hạo Thần ở một bên lại đột nhiên mở miệng nói. Để cho hắn không nhịn được mà kinh ngạc, đến cả hình nhân cũng đã nhận mệnh. Vương Hạo Thần một cái lục tinh vũ sĩ làm sao còn có đảm lượng nói ra lời này. Vương Hạo Thần không có ngay lập tức giải đáp hình nhân nghi hoặc. Ánh mắt chuyển sang nhìn Đồng Thiên Tân mấy người. Thanh âm dần trở nên lạnh lẽo nói, nếu như các ngươi thực sự muốn đổi cùng giết tận. Vậy ta hôm nay cũng muốn để cho các người hối hận vì hành động của mình. Nói rồi. Hắn đối với đầu tiểu thú đang một mực quấn lấy cánh tay của hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Long. Lần này liền nhờ vào ngươi, Tiểu Long thân là huyền thú, thế nhưng lại có thể hiểu được tiếng người, tuy rằng còn không có hoàn toàn được trí tuệ giống như nhân loại. Thế nhưng muốn hiểu được Vương Hạo Thần lời nói, bồng, một đạo kim sắc hào quang từ trong ống tay áo của Vương Hạo Thần bay ra, lao thẳng lên bầu trời. Bạo phát vô tận kim quang, hầu như muốn đem toàn bộ đồng gia thắp sáng, mà cùng lúc đó, một đạo khủng bố khí thế lập tức bùng nổ mà đến. Tiểu Long thân thể trong nháy mắt liền trở nên khổng lồ hơn gấp mấy chục lần. Toàn thân phủ lên một lớp long lân dày đặc kim quang. Sau lưng càng là xuất hiện một đôi long rực khổng lồ. Trên đỉnh đầu có một cái long giác hùng vĩ. Lộ ra từng tia uy nghiêm bá khí của bậc hoàng giả. Tiểu Long lúc này, ngoại hình so với ở trước đó khác biệt rất nhiều, tuy rằng nó về cơ bản vẫn chỉ là một đầu ấu long. Thế nhưng khi tiến vào hình thái chiến đấu vẫn có thể thể hiện ra uy thế của long tộc. Tiểu Long xuất hiện, liền để cho đám người của cả hai bên kinh ngạc đến ngây người. Từng cái vẻ mặt dại ra nhìn vào đầu cự long trước mặt. Đây là Giao Long, Đồng Thiên Tân ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua Long tộc, thậm chí ngay cả tạp huyết nhất Á Long cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Bởi vì chỉ còn trong mình mang Long tộc huyết mạch, khi trưởng thành đều là những loại huyền thú vô cùng cường đại. Đừng nói là vũ linh, coi như là vũ quân cũng không hẳn có tư cách tiếp xúc. Đồng Thiên Tân cũng chỉ là từ sách cổ mới biết được một chút thông tin về long tộc. Thế nhưng kiến thức thực sự rất hạn hẹp, vì thế hắn mới nhầm tưởng tiểu long chỉ là một đầu giao long. Lại cách nào nghĩ đến nó là chân long, bởi vì chân long thực sự quá mức hiếm thấy, coi như là tìm khắp Đông Hoa Hoàng Triều cũng gần như không có khả năng nhìn thấy. Cái này cũng không thể trách hắn, dù sao đồng gia không thể so với Thiên Sinh Môn, Vương Hạo Thần trước đây cũng là dựa vào kiến thức từ trong đống sách cổ tại tông môn mới có thể nhận ra tiểu long thân phận. Vương Hạo Thần lúc này kỳ thực cũng kinh ngạc không kém Đồng Thiên Tân bao nhiêu. Hắn là biết được tiểu long có được chiến lực có thể so sánh với vũ linh cảnh cường giả nhân loại. Thế nhưng hắn cũng không biết đối phương có thể biến đổi hình dạng chiến đấu. Trở nên hùng vĩ như vậy. Lại nói, tiểu long bây giờ vẫn còn là một đầu ấu long. Thế nhưng thân thể cũng đã lớn hơn người bình thường gấp 10 thậm chí 20 lần. Vậy nếu đợi đến lúc nó trưởng thành hình thể sẽ khổng lồ đến mức nào? Quan trọng nhất là, tiểu long bày ra một cỗ khí thế không ngờ vậy mà không gì sánh được mạnh mẽ. Ẩn ẩn còn mạnh hơn cả đồng vô lệ không ít, Vương Hạo Thần vốn là không muốn để cho tiểu long xuất hiện. Bởi vì chỉ cần nó xuất hiện nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Thế nhưng lúc này hắn thực sự là đối với tình thế chắc chắn phải chết. Vì thế vạn bất đắc dĩ chỉ có thể để bại lộ tấm át chủ bài này. Hình nhân ở bên cạnh Vương Hạo Thần sớm đã không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm. Trước đó Vương Hạo Thần nói với hắn những lời kia hắn còn cho là đối phương điên rồi. Giờ mới biết người sau là có chỗ dựa vào mới dám nói như vậy, hắn vậy mà lại có một đầu giao long bên cạnh bảo hộ. Thân phận của hắn đến cùng là như thế nào? Đồng Thiên Tân nhìn thấy tiểu long thân thể khổng lồ đứng sau lưng Vương Hạo Thần. Trong lòng không khỏi kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì thực lực của tiểu long, mà còn là vì hậu trường của Vương Hạo Thần, hắn đại khái có thể đoán ra một đầu giao long giá trị. Đối với bất kỳ một thế lực nào đều bảo vật vô giá. Ngay cả vương cấp thế lực như Tử Dương Tông cũng không có. Thế nhưng Vương Hạo Thần lại có một đầu giao long như vậy đi theo bảo vệ. Cái này phải là thế lực cường đại thế nào mới có thể bỏ ra đến. Vào lúc này, Đồng Thiên Tân kỳ thực trong lòng đã bắt đầu hối hận. Nếu như sớm Vương Hạo Thần có khả năng có hậu trường so với Tử Dương còn kinh khủng hơn như vậy. Hắn còn lâu mới dám xuất thủ với đối phương. Thế nhưng trên đời không chuyện nếu như, lúc này bọn hắn đâm lao phải theo lao. Nếu không một khi để Vương Hạo Thần trở về tông môn. Sau đó thứ chờ đợi đồng gia chính là hủy diệt. Vả lại, Đồng Thiên Tân cũng có thể nhận ra tiểu long khí thế tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng vẫn vũ linh cảnh cấp bậc, cái này đại biểu nó vẫn là một đầu ấu long. Bọn hắn vẫn có khả năng đối phó nó. Nếu như có thể bắt đầu giao long này làm huyền thú hộ tộc thì tốt. Đồng Thiên Tân trong đầu lướt qua một cái suy nghĩ điên cuồng. Đồng gia nếu là có được một đầu giao long bảo vệ. Đợi đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, đồng gia nhất định sẽ là một bước lên trời. Lúc đó coi như là Tử Dương Tông cũng chưa hẳn có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thế nhưng Đồng Thiên Tân rất nhanh liền bỏ đi cái suy nghĩ này. Bởi vì cho dù có bắt được tiểu long, vạn nhất thế lực sau lưng Vương Hạo Thần đuổi đến nơi này. Sau đó có biện pháp tìm được tung tích của nó. Vậy bọn hắn có 100 cái miệng cũng chối không hết tội, nhị đệ. Ngươi có thể đối phó đầu giao long này không? Đồng Thiên Tân gạt bỏ tạp niệm, đưa nhìn đồng vô lệ hỏi. Ở đây đồng vô lệ mạnh nhất, muốn đối kháng tiểu long nhất định phải dựa vào hắn mới được. Đồng vô lệ hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được tiểu long thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không hẳn có thể đối phó được. Càng không nói bây giờ hắn đang bị thương, chiến lực cùng lắm chỉ có thể phát huy được 7-8 thành, rất có thể không phải là đối thủ nó. Thế nhưng là, lúc này không phải thời điểm hắn có thể thoái thác, vì thế chỉ có thể cắn răng nói, có thể thử một lần. Đồng Thiên Tân cũng biết chỗ khó của đối phương, vì thế lập tức nói, ngươi chỉ cần cầm chân nó một lát là đủ. Đợi ta và Thái trưởng lão giết Vương Hạo Thần và hình nhân sẽ cùng ngươi liên thủ đối phó nó tốt. Vạch ra kế hoạch xong, ba người cũng không lãng phí thời gian, lập tức hướng Vương Hạo Thần bọn người lao tới. Việc đến nước này, bọn hắn căn bản không thể lui bước, nhất định phải giết bằng được những người trước mắt, bất kể phải bỏ ra đại giới lớn thế nào đi nữa. Cách chương.